Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 614, Khoa học hội chi thuyết minh. 5. Sai Triết Huy mặc dù xuất thân hiển hách, nhưng hắn làm việc hay là hết sức cẩn thận. Hắn không có đem binh sĩ rút đi, ngược lại ven đường xây dựng phong hỏa đài, được vùi lấp Hồ Kiền Cốc Thành một khi có động tĩnh. Liền lập tức châm lửa để tin. Nhưng mà 2 năm qua đi, Hồ Kiền Cốc thượng cồn cát không có được thổi đi, mà toàn bộ Tây Dạ Quốc cũng giống chết đi, không còn có một cái để Khương tộc nhân xuất hiện. 2 năm qua đi, mặc cho là thần tiên được chôn dưới đất lâu như vậy, cũng hẳn là vô pháp sinh tồn đi. Lại đến sau này, Nguyệt thị tộc sơ lạc người đi tới vứt bỏ Tây Dạ Quốc thổ địa bên trên. Bọn hắn không có trọng kiến Hồ Kiền Cốc Thành, mà là lựa chọn tại phương Nam Diệp Nhĩ Khương Hà Thung Lũng mang kiến thành. Vậy đại khái chính là Diệp Thành huyện Nam Bộ cổ thành di trì. Nhưng không may, rất có thể một bộ phận Tây Dạ Quốc tiêu nhân không biết như thế nào tồn tại xuống dưới. Khoa học sẽ đem bọn chúng xưng là Sơn Tiêu. Hơn 1000 năm về sau, những này Sơn Tiêu chọn chúng Ngụy Dương, tiếp tục bọn chúng triệu hoán Mạc La Lang Tử Giã Tâm. Bọn chúng không tiếp tục làm năm mù quáng sát lục, mà lại có mang tính lựa chọn nơi tìm kiếm thập ác chi nhân. Tại thập ác người sau khi chết, bọn chúng đoạt thi khắc chữ, bọn chúng còn bắt cóc Ngu Dại Lưu Lãng Nhân thành viên, đem bọn họ huấn luyện thành cõng nồi hiệp khách, khiến cái này người khắp nơi trộm đoạt nồi sát, xem như linh hoạch. Bọn chúng nghi thức có hiệu quả hay không đâu. Gần nhất liên tiếp xuất hiện thiên địa dị tượng, có lẽ thật cùng chúng nó có quan hệ a. Nếu như vậy, chuyện kia liền phi thường khó giải quyết. Vô Kiểm Nam Nhân có thể hay không triệu hoán Mạc La, Mạc La có thể hay không hủy diệt thành thị, đây là một cái vô pháp chứng thật, nhưng cũng vô pháp chứng ngụy sự tình. Nhân loại văn minh phát triển hơn 1 vạn năm, từ ngây thơ phát triển đến thần học, tòng thần học phát triển đến luân lý, cuối cùng từ luân lý phát triển đến khoa học. Chính là bởi vì khoa học hưng thịnh, chúng ta mới bắt đầu nhận biết thế giới, nắm chắc thế giới, sau đó nắm giữ thế giới. Cho nên, chẳng lẽ đây chính là khoa học hội thành lập dự tính ban đầu sao? Bọn hắn là muốn lấy khoa học làm vũ khí, đến giải thích yêu tà chi thuật, sau đó tới đối kháng. Này lại là cùng một cái duy trì đọ sức sao? Bất quá, thay cái góc độ suy nghĩ, nhân loại lịch sử cũng là một bộ khoa học chiến thắng mê tín lịch sử. Có thể hỏi đề đến rồi, từ thưởng thức góc độ tới nói, Vô Kiểm Nam Nhân làm cái gọi là triệu hoán thần linh, đơn giản chính là vô vọng tiến hành, đơn thuần tà môn ma đạo, nói mơ giữa ban ngày. Nhưng từ một hệ liệt quái chuyện lạ kiện đến xem, bọn hắn sở tác sở vi lại đã dẫn phát một chuỗi thiên địa dị tượng, vô luận là trực tiếp hay là gián tiếp. Cho nên, hiện tại vấn đề chính là ta cái kia tin ai? Tin khoa học, hay là tin tưởng Vô Kiểm Nam Nhân thật có thể làm ra một bộ hủy diệt thành thị thậm chí thế giới cử động đến? Ta sửng sốt một hồi, xem Lâm Anh ở bên cạnh thúc giục, đành phải tiếp tục lật qua. Nhìn lại, khoa học hội đã theo dõi Vô Kiểm Nam Nhân rất lâu, cho nên đối bọn chúng nghiên cứu cũng 10 phần xâm nhập. Sửa sang lại tin tức cũng tương đương phong phú. Mạc La Kinh, Tây Dạ cổ thư bên trong thường xuyên đề cập kinh quyển, dùng một loại nào đó không biết tên văn tự viết thành. Phía trong có Mạc La đủ loại sự tích, cùng triệu hoán Mạc La xuyên Việt hàng rào giáng lâm nhân gian nghi thức. Tây Dạ cổ thư bên trong Tịnh Không Mạc La Kinh cụ thể nội dung, cái kia loại văn tự không có ghi chép. Theo Tây Dạ cổ thư ghi chép, có thể dịch độc giả chỉ có quốc sư một người. Thánh đường, trong truyền thuyết Mạc La giáo thánh điện, ở vào Tây Dạ quốc bên trong, là quốc sư bát lại thác bồi dưỡng Sơn Tiêu, cùng Sơn Tiêu ở lại địa điểm Nguyên Thánh Đường đã hủy bỏ. Mới Thánh Đường ở vào Ngụy Dương thị Tân Xuyên khu Hòe Tây Trang. Xem, Thánh Đường, cái từ này, ta đột nhiên cảm giác được nó hảo hảo quen thuộc. Đây là Ngũi thị nhất tộc Sơn Ca bên trong dùng từ. Lúc trước Ngũi lão côn bối tổ tiên huyệt cư nhân Sơn Ca còn đã từng nói bọn hắn là Thánh Đường tử tôn. Thần linh trinh sát, chẳng lẽ huyệt cư nhân cũng là Mạc La tín đồ? Bọn hắn chẳng lẽ như cõng nồi hiệp khách là được Sơn Tiêu bắt cóc, sau đó phái đến phía trước thăm viếng nhân gian tin tức trinh sát đời sau sao? Chẳng lẽ Ngũi lão côn đưa đến Lộc Khâu Vương trong mộ ba khỏa Minh Châu cũng là từ Thánh Đường bên trong mang đến đồ vật sao? Ta đột nhiên minh bạch một sự kiện, đó chính là Vô Kiểm nam nhân vì cái gì đột nhập Ngũi gia lão trạch mà lại cướp đi cá mặt nam hài Ngũi Tán Hâm. Nguyên lai Ngũi gia cùng Vô Kiểm nam nhân là có ngọn nguồn. Đã trong này nói lão Thánh Đường đã hủy bỏ Mới Thánh Đường tại Hòe Tây Trang, như vậy trước đây không lâu đặc biệt tổ toàn lực nhất chiến chắc hẳn đã trong lúc vô tình phá hủy Mạc La giáo cứ điểm. Nhưng Hòe Tây Trang đánh một trận xong, Sơn Tiêu vẫn như cũ phách lối. Bọn họ có phải hay không từ địa phương khác lại mới xây Thánh Đường đâu? Ta tiếp tục xem lấy Thánh Đồng, tục truyền làm Mahabad lại thác hậu nhân. Sơn Tiêu thủ lĩnh, trở xuống là hư hư thực thực Thánh Đồng ảnh chụp. Duy ta khoa học hội viên, như thấy người này, sẽ làm giết chi? Ảnh chụp không tại một trang này. Ta hướng tiếp theo đảo, không khỏi giật nảy cả mình. Cái kia cái gọi là Thánh Đồng ảnh chụp, mặc dù ảnh chụp 10 phần mơ hồ, vừa nhìn chính là từ đằng xa chụp lén, nhưng này khuôn mặt ta một chút liền có thể phân biệt ra được. Bởi vì đó chính là Ngũi gia nhất tộc cơ nhân biến dị sau xuất hiện cá mặt. Chẳng lẽ Ngũi gia người đã là trinh sát, cũng là Tây Dạ quốc thầy đời sau? Có thể cái này bối phận làm sao luận a? Lâm Anh nhìn chằm chằm Tiểu Hâm gương mặt kia, cũng nhìn hồi lâu, nàng tự nhủ nói, nguyên lai dạng này a. Mọi chuyện cần thiết mặc dù vụn vặt lẻ tẻ, nhưng tóm lại là có một đầu chủ tuyến bắt đầu xuyên nhìn thấy bản này giải thích rõ. Cũng liền đại khái hiểu đầu đuôi sự tình đây là ngươi anh họ viết. Hắn không thừa nhận là mình viết. Hắn nói, bởi vì hắn tổng vạch Trần Ngụy Dương đủ loại kỳ quái vụ án, cuối cùng được người để mắt tới làm vũ khí sử dụng, cho hắn cung cấp tài liệu, để hắn tại trên mạng viết văn. Hắn vốn là nghĩ phần Phật kỳ lửa một bà, không nghĩ tới phát ra. Ông trời vẫn rất phối hợp nơi liền ra kỳ quái. Hắn dọa đến đem văn chương đều cấp xóa. Nhưng người nói vô ý, khán giả cố ý, đọc văn chương mọi người không làm. Ta nói, không thừa nhận, ai mà tin? Lâm Anh cười lạnh một tiếng. Tây Dạ cổ thư, không biết có thể hay không muốn ra. Ta nghĩ lại, hỏi, chúng ta có cần phải tới cái phờ tha để bắt thật? Nói thế nào, ngày mai trước không nên cản gì đó, khoa học hội, làm tụ hội. Chúng ta trước trọng binh vây thủ, xem bọn hắn đến tột cùng có cái gì chuyện xấu lại nói. Dù sao từ bản này giải thích rõ đến xem, bọn hắn biết đến đồ vật so chúng ta phải hơn rất nhiều. Địch nhân chính là bằng hữu, đã bọn hắn cũng nghĩ ngăn cản Vô Kiểm nam nhân, bảo hộ thành thị. Vậy chúng ta không chính hảo thống nhất chiến tuyến sao? Lâm Anh nhìn ta, cười cười nói, hỏi trước một chút vợ ngươi, có thể hay không làm như vậy a? Gì đó ta con dâu? Ta đỏ ngầu mặt giải thích, nàng ngẩng đầu nhìn một chút thời gian, nhíu lại mi đầu nói, Thẩm lão sư lâu như vậy còn không có tin tức, ngươi thật không lo lắng nàng sao? Hoàn toàn không lo lắng. Ta nói, ta là thật không lo lắng, bởi vì dù sao hiện tại là Hoa Man làm chênh lệch, nếu như nàng đều nhịn không được, kia đoán chừng toàn bộ Ngụy Dương đều đã bị hủy diệt.